Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 131, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tơ ên mặt đất cát đá bị gió lạnh nhẹ nhàng cuốn lên, từ gốc cây bùn đất, lăn tới xung quanh người đi đường. Hy vọng công xưởng xung quanh, lộ ra một mảng yên tĩnh. Ở nơi này yên tĩnh ban đêm, chỉ Sikos khu làm việc phát ra âm thanh. Như máy móc các công nhân đều đang chết lặng từ căn tin đại môn đi đi vào vào. Đã không biết lặp lại bao nhiêu lần, chỉ nhìn dáng dấp đều có thể tưởng tượng ra vị đạo thực phẩm. Bị bọn hắn từng miếng đưa vào trong miệng. Còn tốt chính là, cách phòng ăn không xa, tồn tại vài xe nhỏ bán thức ăn. Xe đẩy bên cạnh treo lên đã có chút phai màu loa phát thanh, dùng đã ghi lại tốt tiếng giao hàng. Cơm xào, mì xào, bún xào đây. Ướp lạnh nước dừa, 1 đồng 1 chén. Ướp lạnh dừa nước, 1 đồng 1 chén. Bán dưa hấu, dâu tây, dứa. Ngoại trừ những này bán trái cây bên ngoài, Thiên Giã còn chú ý tới tại trong góc, còn một cái nhìn qua có chút cô đơn quầy tạp hóa. Chủ yếu bán đồ vật là đồ ăn vặt, đồ uống, còn có thuốc lá các loại đồ vật. Cùng những gian hàng khác kín người tình huống bất đồng chính là, cho dù bây giờ là tan tầm thời gian nghỉ ngơi, cái này quầy tạp hóa như cũ không gì sánh được tịch liêu. Trước gian hàng căn bản là không có người, chỉ có một người lớn tuổi, có chút hói đầu lão bản đại thúc đơn độc ngồi bên trong, lẳng lặng nhìn báo chí. Cái này kịch bản nội dung, phải là tại công xưởng này phạm vi. Nếu không dựa theo tình huống bình thường lại rằng, những thứ này bán hàng rong không thể nào được cho phép tại nhà xưởng bên trong bầy sạp, tối đa bọn hắn chỉ có thể đặt ở nhà xưởng ven đường. Cái kia lão bản, đại khái là có cố sự mới đúng. Thiên Giã cùng Tạ Ngả Sam đi hướng căn tin trên đường. Tận lực quan sát này khắp nơi. Ai, ngươi nghĩ ăn chút gì, ta mời ngươi ăn cơm đi. Dọc đường, Thiên Giã xoay đầu nhìn về bên cạnh tàn nhang nữ hài hỏi. Không, không cần, ta bình thường. Đều ở đây bên trong phòng ăn. Tạ Ngả Sam luôn là cúi đầu. Đối mặt Thiên Giã vấn đề, nàng như cũ nói lắp cự tuyệt. Không khó nhìn ra. Nàng thực sự là cái rất xấu hổ nữ hài tử. Bên trong phòng ăn a, loại đồ vật này mỗi ngày ăn rất dễ ngán, ta mời ngươi ăn. Phở xào đi, càng nghĩ, Thiên Giã thực sự tìm không được nên thỉnh người ta ăn gì. Hắn tầm mắt hướng xung quanh nhìn một vòng, chỉ phát hiện sao phở xào vị đảo, ngửi lên so với những món khác muốn thơm hơn một chút. Ăn sao phở xào người cũng rất nhiều. Thật, thật không dùng, Tạ Ngả Sam còn muốn cự tuyệt. Kết quả còn chưa chờ trong miệng nàng tiếp tục nói nữa chút gì, phía sau liền cảm nhận được một bàn tay ấm áp đẩy nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Thiên Giã đang đẩy nàng hướng sạp nhỏ đi tới. Không việc, không cần không có ý tứ, coi như kết giao bằng hữu. Nàng cuối cùng không lay chuyển được Thiên Giã, ngoan ngoãn ngồi vào bàn gỗ. Cầm trong tay đôi đũa gỗ, cúi đầu không ngừng gõ mặt bàn, muốn hóa giải nàng sâu trong nội tâm xấu hổ. Lão bản, 2 phần phở xào. Được rồi, tiểu tử có cần cay hay không a? Ngươi có ăn cay hay không? Thiên Giã nghiêng đầu đối Tạ Ngả Sam hỏi. A, liền một chút. Nàng cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, khẩn trương nhỏ giọng đáp trả Thiên Giã. 1 phần ớt ít phóng 1 điểm. Thiên Giã đạt được đáp án, liền ngẩng đầu hướng đang cầm chảo xào thức ăn lão bản hô. Được rồi, tiểu tử tổng cộng 14 khối, tiền ném vào trong hộp là được. Lúc này thời gian, Thiên Giã bao lô mang theo tiền mặt rốt cục có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiến vào thế giới này trước đó, hắn sớm chuẩn bị 1.000 đồng tiền mặt, để tránh khỏi phát sinh tình huống cần dùng tiền, mà hắn lại không có. Đem tiền lẻ để vào lão bản chỉ cái hộp, Thiên Giã đột nhiên nhớ tới. Hắn lần trước cầm tiền mượn cho Đường Anh cùng Duẫn Phúc. Bọn hắn hiện tại còn chưa trả lại, quên đi. Coi như hao tài tiêu tay đi, vốn từ đầu cũng chẳng hy vọng bọn họ có thể trả. Đem trong đầu hồi ức ném đi, Thiên Giã ngồi xuống, cách Tạ Ngả Sam có chừng 1 người khoảng cách vị trí. Đúng, người ở công xưởng này làm đã bao lâu a? Thừa dịp lão bản tại sao đồ vật thời gian. Thiên Giã chuẩn bị từ Tạ Ngả Sam trong miệng tìm hiểu điểm tin tức, hoàn thiện bản thân đối cái công xưởng này lý giải. Đại khái là, 2 năm trái phải đi, sao? Sao rồi, Tạ Ngả Sam tự nhiên không biết Thiên Giã suy nghĩ, nàng chẳng qua là thành thật trả lời. Như vậy à, không có gì, ta liền cảm thấy còn nhiều thứ không hiểu, muốn thỉnh giáo ngươi một cái. Hắn nói, thiên giã chuẩn bị cho mình rót một ly nước, nhưng tại hắn đem cái ly cầm lên, phát hiện nước không được sạch sẽ, thậm chí xem kỹ càng một điểm, còn có thể thấy bên trong có vài thứ đang bơi lội. Hắn chỉ có thể buông tha nước uống miễn phí này, từ trong bao lô lấy ra một chai nước khoáng. Thỉnh giáo sao? Tạ Ngả Sam nghe thiên giã lời nói, nhất thời cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nàng vốn chỉ là cái công xưởng này bên trong một cái nhân viên bình thường. Trong ngày thường điều là thực hiện lặp đi lặp lại công việc. Tại trong 2 năm này, còn chưa từng có người nào hướng nàng nói qua thỉnh giáo loại này từ ngữ. Ân đúng, ta vừa tới không lâu, cho nên đối với nhiều thứ đều mơ mơ màng màng. Thiên giã xác định trả lời, hắn lời này ngược lại không phải nói dối. Tuy rằng đi vào kinh khủng thế giới, thân phận này sớm đã được sắp xếp tốt, tại trước đó đã có đơn độc cá nhân cố sự. Thẻ nhân viên có ghi chép năm làm việc, theo thiên giã tại chính mình thẻ nhân viên phía trên biết được đến tin tức. Cái này, nguyên thân, mới đi tới công xưởng này 1 tháng mà thôi. Vậy ngươi hỏi đi, ta biết, liền sẽ nói cho ngươi biết. Tạ Ngả Sam nói, liền là bên kia bán đồ ăn vặt cái kia quầy tạp hóa. Ta kỳ thực có đôi khi thật muốn đi qua mua chút đồ vật, thế nhưng nhìn đại gia đều đang như có như không bài xích quầy kia, là hay không lão bản kia tính cách không tốt à. Thiên giã không vòng vèo, hắn mở ra bản diện quan sát, phòng ngừa để tránh khỏi hỏi ra câu này sẽ phát sinh ngoài ý muốn, đồng thời, dùng ngón tay chỉ vào quầy tạp hóa kia. Nhưng mà, ngay khi Tạ Ngả Sam nghe được thiên giã câu hỏi, nàng nhanh chóng đem ngón tay đặt giữa môi, làm ra chớ có lên tiếng thủ thế. Thiên giã chú ý tới ánh mắt của nàng còn hướng về phía quầy tạp hóa kia, phảng phất sợ hãi quầy tạp hóa lão bản nghe được. Hắn có chút nghi hoặc, không minh bạch một cái quầy tạp hóa lão bản, vì sao đại gia đều trốn tránh. Hư, nghìn vạn lần đừng cho hắn nghe thấy được. Không, nếu không hắn sẽ tức giận. Tạ Ngả Sam đem thanh âm đè thấp, đem miệng ghé vào thiên giã bên tai nhỏ giọng nói, hay là bởi vì thực sự quá mức sợ hãi lão bản kia duyên cớ. Nàng đem khoảng cách kéo lại gần, thiên giã thậm chí có thể cảm nhận được Tạ Ngả Sam trong mũi chỗ ấm áp hơi thở. Vì sao? Hắn hạ giọng theo, không hiểu hỏi. Ngươi vào xưởng thời gian, không có trải qua huấn luyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thiên giã vấn đề này, Tạ Ngả Sam cảm giác kỳ quái hướng hỏi hắn. Huấn luyện, không có, ta là tìm người nhờ quan hệ vào, thiên biên cái lý do. Miễn cưỡng rời đi chủ đề. Nhờ quan hệ. Tạ Ngả Sam ánh mắt càng thêm kỳ quái. Trên mặt của nàng gần như có chợt lóe lên không tin thần sắc. Chỉ bất quá dừng lại không tiếp tục hỏi. Chỉ là dùng nói lắp ngữ khí. Đối với thiên giã kiên trì giải thích. Người lão bản này, hắn đích xác tính tình không tốt. Có người nói có một lần có một công nhân ở chỗ mua đồ quên trả tiền. Hắn liền đem đối phương đánh chết. Thuận tiện còn đem cái kia công nhân thi thể khiêng về ký túc xá, đem mọi người đều dọa hoảng sợ. Từ đó về sau, trong xưởng từng cái công nhân đều được thông báo. Vô luận như thế nào đều, không thể đi chỗ đó mua đồ, chuyện này diễn ra tuy rằng không bao lâu, nhưng sau đó đại gia đều không tiếp tục, ở cái kia quầy tạp hóa mua đồ. Tạ Ngả Sam rất miễn cưỡng đem những lời này nói xong. Bởi vì nói lắp nguyên nhân. Rõ ràng chỉ là đơn giản nói mấy câu, thiên giã lại có thể cảm giác được nàng bắt đầu mệt mỏi, chắc là không thường xuyên cùng người nói chuyện đưa đến. Vì quên trả tiền mà bị giết sao? Thiên giã yên lặng nghĩ đến, đồng thời chuyển đầu qua nhìn hướng cái kia quầy tạp hóa. Quầy tạp hóa trong, lão bản như cũ là cái không tham dự tiếp tục người một dạng, chỉ là lặng lặng ngồi ở đó, nhìn trên tay báo chí. Không có báo động đem hắn bắt lại sao? Thiên giã hỏi tiếp. Hình như có báo, chẳng qua những thứ này đều là đại gia tại. Tại phát hiện thi thể phía sau suy đoán, lão bản này bị điều tra một thời gian ngắn, còn là bởi vì không có chứng cứ nên được thả ra rồi. Thiên giã nghe Tạ Ngả Sam đem cơ bản tình huống nói ra về sau. Cảm giác chuyện này đổi thành người nào đến xem, đều sẽ cảm thấy rất không thích hợp. Bất luận lão bản kia đến cùng có hay không giết người. Liền chỉ là nhà xưởng thông báo, các nhân viên không được phép ở chỗ đó mua đồ mệnh lệnh, cái kia hói đầu lão bản không nên tiếp tục ở đây mới đúng. Biết rõ hoàn toàn không có cách nào buôn bán, thậm chí còn có là lỗ vốn nguy hiểm. Người bình thường nào sẽ ở đây? Thiên Giã nhìn hói đầu lão bản dáng dấp, cũng không phải một kẻ có tiền, chỉ vì thể nghiệm sinh hoạt mới đến đây bán hàng. Hơn nữa, nhà xưởng đều nhận định là giết người, thế nào còn đem cho hắn bán hàng? Phàm là mang điểm đầu óc, cũng không cho hắn ở đây, còn hạ đạt thông cáo không cho phép mua đồ chuyện này đi. Lời này Thiên Giã chỉ cân nhắc trong lòng, không có mở miệng đối Tạ Ngả Sam hỏi lên. Hiện tại hai người bọn họ điểm phở xào cũng đem tới. Thiên Giã một bên ăn phở xào, một bên suy nghĩ cái công xưởng này các loại vấn đề. Trước mắt, bất kể là cái kia một lời không hợp liền hạ thủ mập mập bảo an, còn là cái này hói đầu đại thúc, hai chuyện đều hiện ra cực kỳ mâu thuẫn cùng không hợp lý. Bất kỳ một kiện nào đặt ở thế giới hiện thật bên trong, đều là không thể nào phát sinh. Chẳng qua, kinh khủng thế giới quy luật, vốn là hỗn độn, cùng thế giới hiện thật đặt chung một chỗ đi so sánh, mâu thuẫn điểm thực sự nhiều lắm. Thiên Giã nhắm nhấp tô phở xào này, chân mày thoáng nhăn lại. Cái này kịch bản danh tự, gọi là làm bệnh kiều nữ thượng ti. Thông qua danh tự có thể đơn giản lý giải, chủ tuyến cốt truyện là vây quanh nữ tính tới triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng hắn nhai kỹ không hợp khẩu vị phở xào, ánh mắt hướng đám người xung quanh nhìn tới. Rậm rạp chẳng chịt màu lam áo sơ mi, thỉnh thoảng có thể thấy hồng nhạt áo sơ mi, hoặc là màu lục áo sơ mi người, đều là nam tính. Chủ tuyến là chỉ ai đó. Cái công xưởng này trong trước mắt còn không có phát hiện đã có nữ thủ trưởng loại này nhân vật A, gạt ra chủ tuyến bên ngoài. Trong những người này có hay không có cùng ta một dạng từ thế giới hiện thật tiến tới người. Cùng tại, mụ mụ thế giới, trong không giống là, lần này Thiên Giã bản diện bên trong. Không có đưa hắn nhắc nhở đã có ai là từ thế giới hiện thật trong tới, thân phận cùng hắn. Đội bạn, việc, tiến độ phương diện, tuy rằng mới là bắt đầu, nhưng Thiên Giã cảm thấy nếu như cùng lần trước kịch bản thế giới tiến hành so sánh, bản diện trong hẳn nên đến thời gian nhắc nhở hắn. Đội bạn, lúc, sẽ không phải là một người kịch bản đi. Thiên Giã trong đầu lóe lên ý niệm này, bất quá hắn tùy theo liền đem ý niệm này vứt bỏ. Trước đó tại An Cận cho hắn tư liệu bên trong, hắn được biết tới, vô luận loại hình nào kịch bản cố sự, cũng sẽ không có một người tình huống xuất hiện. Quên đi, chờ một chút, trước đem cái công xưởng này không thể va chạm vào cấm kỵ cho mò rõ, đừng giống như phòng an ninh như vậy, không giải thích được liền lãng phí một chữ. Thiên Giã buông xuống trong tay đôi đũa, từ bên cạnh cầm giấy lau qua miệng, trước mặt hắn phở xào chưa ăn xong, chỉ ăn đại khái 1/3. Có một bộ phận nguyên nhân là hắn chưa đói, còn một bộ phận nguyên nhân là phở xào này không hợp khẩu vị hắn, thực sự khó ăn. Hắn nhìn một chút bên cạnh đang cúi đầu ăn Tạ Ngả Sam, nghĩ hoặc là hỏi tiếp hỏi đối phương một số vấn đề, có thể đạt được một ít gì tin tức hữu dụng. Ngay khi Thiên Giã chuẩn bị mở miệng thời gian, một đạo phấn hồng sắc thân ảnh chen vào hắn và Tạ Ngả Sam trung gian. Hắn định thần nhìn lại, đó là một người mặc hồng nhạt áo sơ mi tuần tra viên. Cầm một chén cơm xào đặt lên bàn, sau đó hoàn toàn bỏ qua hắn tồn tại đi tìm Tạ Ngả Sam tiếp lời. Ha, tiểu Sam, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi này ăn à, Tạ Ngả Sam phản ứng kịp, gật đầu, trên mặt một chút tàn nhang tại dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra một loại khác mỹ. Nguyên bản Thiên Giã cảm thấy đây là một hồi rất bình thường nam tính tìm phối ngẫu. Chính mình đem ghế lui về sau di chuyển, chuẩn bị để cho bọn hắn trò chuyện, nhưng ngay khi hắn vừa đem ghế di chuyển tốt về sau, hắn liền thấy này mặc màu hồng áo sơ mi tuần tra viên, từ quần jean trong túi móc ra một chiếc dao gấp, mở ra liền đặt lên cổ của Tạ Ngả Sam. Vết đao, còn lưu lại một chút vết máu, tựa hồ đao này vừa làm xong một việc không hay, nếu đã trùng hợp, bằng không ngươi mời ta ăn bữa cơm này đi, ta tiền đều dùng hết rồi, tiền lương tới liền trả ngươi. Tuần tra viên cười hì hì nói, cầm đao đỉnh cái cổ vay tiền, này chính là cướp đoạt sao, hay là đang loại này rõ như ban ngày, bên cạnh có nhiều người như vậy tình huống dưới tiến hành cướp đoạt. Thiên Giã quét một vòng bên cạnh, hắn phát hiện giờ này khắc này người chung quanh, như cũ đều ở đây làm chính bọn nó sự việc, đối này quang minh cướp đoạt phảng không thấy. Liền giống như, thói quen rồi một dạng, cách chương.